Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 135, người thạo nghề ngộ người thạo nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ yêu nhiệt tình, làm Tô Nhan tới cái trở tay không kịp. Tô Nhan thực kinh ngạc này, con thỏ yêu quái thái độ tới như thế không thể tưởng tượng. Xoay ngược lại, nhưng thấy được chung quanh người đi đường đại bộ phận đều là yêu quái, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Thỏ yêu đi ở phía trước, mà Yến Tiểu Bắc đi theo sau đó, một bên nhìn chung quanh thương phẩm, một bên cảm thụ được nơi này hơi thở có thể là đạo khí dùng nhiều. Yến Tiểu Bắc đối này tầng thứ nhất thương phẩm không thế nào cảm mạo, nhưng trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ cũng chưa cái gì hảo điểm pháp bảo, giống nhau bảo khí đối với bọn họ tới nói đều là phi thường chân quý chi vật. Nếu là mọi người biết Yến Tiểu Bắc trên người còn có không ít tiên khí, phòng chừng sẽ đỏ mắt tròng mắt đều rơi xuống. Chỉ là này đó tiên khí Yến Tiểu Bắc bản thân không thể dùng thôi. Đại bộ phận pháp bảo đều không phải chiến đấu pháp bảo, có thể nói là xu với sinh hoạt hàng ngày đồ vật. Tỉ như một cái ấm nước, nó có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất sạch sẽ nước lạnh. Lại hoặc là một chương tiểu băng ghế, đừng nhìn nó là cái tiểu băng ghế, thời gian ngồi ở mặt trên, băng ghế liền sẽ mọc ra một đôi đầu gỗ cánh, sau đó phi hành nửa canh giờ, đương nhiên đây là dùng một lần bảo khí. Còn có để cho Yến Tiểu Bắc đặc biệt chính là một cái bùa giấy, cái này bùa giấy là một bộ, mặt trên viết người thất tình lục dục, cái gọi là thất tình là chỉ hỉ, giận, yêu tư, bi, khủng, kinh. Mà này lục dục là chỉ người mắt nhĩ, mũi, lưỡi, thân, ý, sinh lý, nhu cầu hoặc nguyện vọng. Vì thế này một bộ lá bùa liền thành hốt hàng thương phẩm, bởi vì đêm này chúc màng làm thành bùa chú dán ở trên đầu mình, buổi tối ngủ mơ liền sẽ dựa theo bùa chú thượng nội dung đi làm. Trong đó, xác, cái này bùa chú nhất được hoan nghênh, khả năng thời đại này độc thân cầu cũng tương đối nhiều đi, trong mộng cái gì đều có. Tới ở lầu 2 thượng thỏ yêu cấp Yến Tiểu Bắc đám người phao trà. Vài vị đường xa mà đến, là muốn mua đâu, vẫn là bán. Mua bán đều phải, Yến Tiểu Bắc ở kim thiềm trong bảo khố một trận tìm kiếm, lấy ra 5 kiện nhất cấp thấp pháp bảo đặt ở bàn thượng, này 5 cái bảo khí tức khắc làm thỏ yêu xem nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đều phải bay lên. Này, đây là thượng đẳng bảo khí, hơn nữa là chiến đấu bảo khí. Bảo khí bên trong chiến đấu phương diện bảo khí lại là đặc biệt hy hữu, này 5 kiện kia đều chính là chiến đấu hàng cao cấp. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía này 5 kiện pháp bảo kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cùng trên người hắn kém xa. Biển sâu tam xoa kích tam đem, 2 cái thủy linh cầu, bảo khí biển sâu tam xoa kích ở thủy vực tác chiến khi, gia tăng tự thân 10. Sức chiến đấu bảo khí thủy linh cầu, có thể sử dụng bộ phận cấp thấp thủy hệ tiên pháp. Thủy linh cầu thực chiến năng lực giống nhau, lúc trước thiên long nữ ngao tuyết dùng chính là thủy linh cầu, ngoạn ý nhi này chính là một cái thi pháp vũ khí. Nhưng này 5 kiện đều là chiến đấu pháp bảo là không sai. Yến Tiểu Bắc khuỷu tay khái ở trên bàn, hắn nói. Này 5 kiện ngươi đánh giá cái giới đi, 1.000 kim một kiện tổng cộng 5.000 kim, thỏ yêu nói, Yến Tiểu Bắc nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, rốt cuộc biểu diễn xuất thân, hắn đối người khác mặt bộ biểu tình hiểu biết đều phi thường thấu triệt, hắn đem 5 kiện pháp bảo cầm lên. Nếu quý phương không có thành ý kia tại hạ 3 người cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, thỏ yêu cái chán xuất hiện mồ hôi, nàng tâm nói là gặp người thạo nghề, nhưng này cũng khó trách ra tay chính là 5 kiện chiến đấu bảo khí người kỳ thật giống nhau người. Chỉ sợ trước mắt người này lai lịch phi phàm, quỷ thị đa bảo các kia chính là phi thường nổi danh, này nếu là truyền ra đi đa bảo các lừa gạt khách hàng, này cũng không dễ nghe. Vài vị ta tưởng mời chúng ta tổng quản lại đây như thế nào? Đa bảo các trước mắt thập phần khan hiếm chiến đấu pháp bảo ta cũng là vừa tới không hiểu quy củ. Hành, cho ngươi nửa nén hương công phu, ngươi nơi này nếu là không nghĩ muốn, địa phương khác còn có người xếp hàng muốn đâu. Yến Tiểu Bắc nói, thỏ yêu vội vàng vội vã hướng tới nội đường đi đến, này thỏ yêu rời đi thời điểm, Na Cha nói. Yến đại ca, này thỏ yêu thoạt nhìn thực sự có ý tứ, cả người lông xù xù. Cùng nhà ta dưỡng kia chỉ miêu giống nhau. Ha ha, ngươi dưỡng một con thỏ, dốc lòng bồi dưỡng, có lẽ giả lấy thời gian cũng có thể đủ trở thành một cái lông xù xù thỏ yêu. Yến Tiểu Bắc nhạc A nói, đúng vậy, dáng người lại như vậy hảo, buổi tối lưu trữ ấm giường là không? Tô Nhan hừ một tiếng, từ vừa rồi bắt đầu Yến Tiểu Bắc đôi mắt liền nhìn chằm chằm nhân ra thỏ yêu xem, cái này làm cho nàng trong lòng thực hụt hẫng. Tiểu Nha đầu, hay là ghen lạc, Yến Tiểu Bắc cười tủm tỉm nói, ghen, cái gì là ghen, Tô Nhan khó hiểu, Yến Tiểu Bắc sửng sốt lúc này mới nhớ tới này ghen là từ đường chiều lại đây, hắn nói. Ta cho ngươi nói chuyện xưa ngươi liền đã hiểu. Chuyện xưa, ta muốn nghe, Na Cha hứng khởi, hắn so với ai khác đều thích nghe chuyện xưa. Vì thế Yến Tiểu Bắc liền nói về đại đường phòng huyền linh chuyện xưa, tương truyền kia phòng huyền linh là có tiếng sợ lão bà. Một ngày, đường Thái Tông Lý Thế Dân vì lung lạc nhân tâm, ban cho đương triều tể tướng phòng huyền linh vài tên mỹ nữ làm thê thiếp, mà phòng huyền linh lão bà xuất phát từ ghen ghét ngang ngược can thiệp chính là không chịu. Cái này làm cho đường Thái Tông thật mất mặt, tốt xấu đường Thái Tông cũng là một cái hoàng đế không phải, vì thế đường Thái Tông liền suy nghĩ cái chủ ý, làm đại phu nhân ở tiếp thu này đó tiểu thiếp cùng ban cho một ly rượu độc chi gian làm lựa chọn, không lường trước vị này phu nhân tính tình có vài phần cương liệt, mặt không đổi sắc tiếp nhận rượu độc uống một hơi cạn sạch. Kết quả nàng cũng chưa chết, này ly rượu độc là hoàng đế đối nàng khảo nghiệm, là giấm không độc. Đương nhiên Yến Tiểu Bắc cũng không có nói đây là đời sau chuyện xưa, cũng đủ không thành kịch thấu, vẫn chưa được đến hệ thống cảnh cáo, nhưng lúc này chẳng sợ Tô Nhan lại bổn, cũng đều đã ngượng nói không ra lời, chính mình thật là cái kia tâm tư, nhưng không nghĩ tới cấp Yến Tiểu Bắc còn nhìn thấu. Nàng nói, ta không chỉ có muốn ghen, ta còn ăn canh du đâu. Canh du là nước tương đời trước, sau lại tới rồi Tây Hán mới biến thành nước tương, mà canh du chính là nước muối. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, đang muốn phun tào thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động lên, một cái bụng phệ yêu quái đã xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một cái thật lớn cóc yêu quái. Khách nhân mỗ tới, kia cóc to tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, Yến Tiểu Bắc tâm nói ngoan ngoãn, lớn như vậy khổ người, thật đúng là không sợ đêm này đa bảo các cấp đè dẹp lép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cóc diện mạo đáng sợ, đầu giống như là một cái sư tử đầu giống nhau, làm Yến Tiểu Bắc nhớ tới hiện thế chung một loại sức chiến đấu bạo lều ếch loại, giác ếch. Vừa rồi là chúng ta nơi này người không hiểu chuyện, chậm trễ công tử có không đem ngươi mấy thứ này cho chúng ta xem một chút. Cóc nói, Yến Tiểu Bắc không cần thiết cùng tiền không qua được liền thống khoái đáp ứng rồi, vì thế đêm này 5 kiện pháp bảo đem ra, đã có thể ở lấy ra tới lúc sau, cóc đã là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Này nhưng đều là Đông Hải Long Cung xuất phẩm đồ vật. Nga, người biết, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt tâm nói gặp người thạo nghề. Cách chương.